Mà thế pháo hôi nịch tập, tác giả, Lương Lạc Xanh, thực hiện, Thư viện báo, chương 490. Chương 490 Đo ma đầu nhập vào. Mặt khác thú linh cũng học theo, đều học người nọ bộ dáng, đem giày cùng quần áo cởi lại đi xuống. Năm cái chân chuồng hán tử làm thành vòng ngồi ở kim trong hồ. Chỉ là bọn hắn mới vừa ngồi xuống không bao lâu, kim sắc chất lỏng liền bắt đầu mạo phao. Bắt đầu bọn họ còn có thể nhẫn nại, theo bọt khí càng ngày càng nhiều, bọn họ cũng liền chịu đựng không nổi. Có người trực tiếp đau đến kêu to lên, vài lần đứng lên muốn ra tới, cuối cùng liền đều cố kiềm nén lại, như vậy quá trình. Chỉ có trải qua quá Tần Liệt, Chiến Dung cùng Long Miên, mới biết được có bao nhiêu đau. Nhìn đến bọn họ thảm trạng, Tần Liệt không khỏi có chút vui sướng khi người gặp họa từ đầu đến cuối. Viêm Tự đều không có nói một lời, tầm mắt nhìn chằm chằm vào cái thứ nhất đi vào người kia xem. Hắn cũng đau, nhưng là hắn nhẫn nại tính thực hảo, mãi cho đến kết thúc, hắn đều không có kêu to một tiếng, mà là vẫn luôn ở nhẫn nại chờ đến cảm giác đau đớn toàn bộ biến mất lúc sau. Bọn họ như là lòng có sở cảm, từ kim sắc chất lỏng chung đi ra, một lần nữa mặc tốt quần áo. Cứ như vậy, năm người hình thái liền toàn bộ xuất hiện ở mấy người trước mặt thật đáng tiếc. Chỉ có hai người tinh lọc thành công, mặt khác ba người huyết mạch độ tinh khiết chỉ là lược có đề cao. Nhưng xa xa không đạt được thuần huyết thống nông nỗi kia hai cái thành công người giữa. Liền có một vị là trước hết đi xuống thú linh, ngươi tên là gì? Viêm Tự rốt cuộc nhìn thẳng vào hắn. Cũng mở miệng cùng hắn nói câu lời nói, người nọ tinh lọc thành thuần huyết thống thú linh tộc. Trong lòng phi thường cao hứng, thấy Viêm Tự cư nhiên chủ động cùng hắn nói chuyện, trong lòng cười nhạo, vừa mới khinh thường hắn, làm trò như vậy nhiều người mặt lạc hắn mặt mũi. Hiện tại hắn tinh lọc thành thuần huyết thống thú linh, liền như vậy chờ không kịp tưởng mượn sức hắn. Hắn cũng muốn nghe mà không nghe thấy. Hảo hảo dẫm một chút Viêm Tự mặt, cho hắn biết, chính mình hiện giờ đã xưa đâu bằng nay, nhưng hắn rốt cuộc không phải những cái đó vô tri người. Rất rõ ràng trước mắt thế cục, liền tính hắn hiện tại là thuần huyết thống tú linh tộc. Cũng không làm gì được Viêm Tự, huống chi hắn bên người này vài vị, cả người khí chàng đều rất mạnh, phỏng chừng tùy ý ra tới một vị. Đều có thể cùng hắn hảo hảo đánh thượng một hồi, phía trước bởi vì là tạp huyết duyên cớ. Thực lực quá thấp, căn bản không cảm giác được này vài người thực lực. Hiện tại tinh lọc ra thuần huyết thống, thế nhưng có thể càng trực quan cảm nhận được này vài người áp lực. Thực lực của bọn họ đều rất mạnh, phi thường cường, cho dù biết không có thể đắc tội Viêm Tự, hắn cũng không có lập tức trả lời, mà là chậm gì gì sửa sang lại hảo quần áo. Cũng lượng một lượng Viêm Tự, cho hắn biết chính mình cũng không phải hảo đắn đo tệ họ Âm. Danh Nguyên Kiệt Âm Nguyên Kiệt mặt mang tươi cười trả lời. Phảng phất lúc trước cọ sát căn bản không phải chậm trễ. Chỉ là tính tình chính là như thế như vậy. Hơn nữa hắn tươi cười, đảo làm người khó mà nói cái gì. Rốt cuộc hắn đã trả lời Viêm Tự vấn đề, Viêm Tự không có lại xem Âm Nguyên Kiệt. Đi qua đi thu quang minh thánh tuyền, vừa mới như vậy đại một cái kim chi, hiện giờ chỉ có một con chén lớn nhỏ, trong chén kim sắc chất lỏng cùng phóng đại sau kim chi giống nhau cao. Nhìn qua phi thường thần kỳ, Viêm Tự không có tránh bọn họ. Trực tiếp đem quang minh thánh tuyền đưa cho Đường Thời, mới vừa phóng tới Đường Thời trong tay, liền bỗng nhiên biến mất, mấy cái thú linh đều mở to hai mắt nhìn. Đối trước mắt chứng kiến, cảm thấy không thể tưởng tượng, nếu nói là đem quang minh thánh tuyền bỏ vào không gian trong thẻ. Kia ít nhất muốn xuất ra không gian chữ quỷ mới được. Không có cái này bước đi, cũng không phát hiện hắn lấy tạp, trực tiếp liền từ trong tay biến mất. Này, này muốn như thế nào giải thích? Đường Thời trên mặt mang theo nhàn nhạt ý cười, đặc biệt nhìn Âm Nguyên Kiệt liếc mắt một cái. Vừa mới hắn cố ý chậm trễ Viêm Tự, tất cả mọi người xem ở trong mắt, rồi lại tìm không thấy chỉ trích hắn nói. Tổng không thể nói hắn trả lời Viêm Tự vấn đề chậm đi. Nhân gia muốn nói chính là như vậy tính chậm chạp, một câu đã bị phá hỏng. Cuối cùng Nan Kham vẫn là chính mình, Đường Thời trong lòng cười lạnh. Không hổ họ Âm, cư nhiên như vậy, nham hiểm mơ siêu, vài vị thỉnh đi. Nếu sự tình đã kết thúc, chúng ta liền không tiễn, Đường Thời hạ lệnh chục khách, 5 người chỉ tinh lọc ra 2 cái thuần. Huyết thống, Đo Ma rốt cuộc có điểm thất vọng, cùng hắn dự tính kém quá nhiều. Nhưng này cũng vừa lúc chứng minh rồi Viêm Tự lời nói không giả. Tần Liệt thú linh huyết mạch đạt tới 3/4, kia hẳn là có thể 100% tinh lọc thành thuần huyết thống. Hiện tại đem điều kiện phóng khoáng, chỉ cần cầu thú linh huyết mạch đạt tới một nửa liền cho phép bọn họ tinh lọc một lần. Không nghĩ tới 5 người cũng chỉ có 2 người thành công, Đo Ma do dự mà không có lập tức rời đi. Đã đi ra một bước Âm Nguyên Kiệt dừng lại bước chân. Khó hiểu nhìn mặt lộ vẻ khó xử. Nghỉ chân không đi Đo Ma, chính là như vậy một cái do dự lúc sau. Đo Ma cắn răng một cái, nhìn về phía Viêm Tự, nếu có thể, ta muốn mang lãnh thú linh tộc, thỉnh cầu Hoa Tôn vực che chở. Không biết, như vậy kết quả, là tất cả mọi người không nghĩ tới. Âm Nguyên Kiệt càng là mở to hai mắt, hoàn toàn không nghĩ tới. Đo Ma sẽ đột nhiên làm ra quyết định này, Đo Ma, làm quyết định này phía trước. Ngươi có phải hay không hẳn là cùng chúng ta thương lượng một chút? Âm Nguyên Kiệt trực tiếp mở miệng hỏi lại Đo Ma một câu, Đo Ma nhìn hắn một cái. Đối thái độ của hắn cũng thực không mừng, phía trước còn xưng hắn vì thủ lĩnh, lúc này mới vừa trở thành thuần huyết thống thú linh. Lập tức liền thay đổi xưng hô, hắn đây là muốn làm gì? Đo Ma làm người hàm hậu, nhưng không đại biểu hắn ngốc. Hắn sở làm hết thảy đều là vì thú linh tộc, bằng không hắn cũng sẽ không phí như vậy nhiều công phu cùng Viêm Tự nói sử dụng Quang Minh Thánh. Tuyền sư, ta là thủ lĩnh, ta có quyền quyết định chuyện này. Không cần cùng bất luận kẻ nào thương lượng, Đo Ma đã nhìn ra Âm Nguyên Kiệt dã tâm. Đôi hắn cũng liền không có sắc mặt tốt, Âm Nguyên Kiệt nhìn thẳng Đo Ma. Đôi mắt không hề chớp mắt nhìn hắn. Phi thường lớn mật, Âm Nguyên Kiệt tuổi đã tới rồi thú linh tộc thành niên tuổi. Ngay cả như vậy, hắn lớn lên cũng không có Đo Ma cao lớn cường tráng. Này tự nhiên là bởi vì hắn huyết mạch vấn đề. Huyết thống tuy rằng thuần tịnh, nhưng là bởi vì tổ tiên di truyền xuống dưới huyết mạch gen lại không cách nào thay đổi, mặc kệ như. Thế nào tinh lọc huyết mạch, tổng không thể đem một con lang biến thành hổ đi. Âm Nguyên Kiệt tức giận xoay người liền đi, hoàn toàn không cho Đo Ma lưu mặt mũi, một vị khác đồng dạng tinh lọc thành thuần huyết thống thú. Linh, nhìn đến Âm Nguyên Kiệt làm, nhíu mày, hắn đương nhiên cũng thực vui sướng chính mình huyết mạch tinh lọc thành công. Nhưng là hắn không có một chút không tôn trọng Đo Ma ý tứ. Nếu phía trước không có Đo Ma, bọn họ có thể hay không sống đến bây giờ đều không nhất định. Mặc kệ làm người vẫn là làm thú đều phải có lương tâm. Giống Âm Nguyên Kiệt như vậy, vừa mới trở thành thuần huyết thống liền cùng thủ lĩnh chống đối. Cái này làm cho hắn phi thường phản cảm, siêu đôn ma lại làm sao không khí. Hắn phía trước cũng nghĩ tới sẽ có như vậy kết quả. Cũng nghĩ tới nếu tinh lọc ra tới mặt khác thuần huyết thống thú linh. Nói không chừng hắn muốn đối mặt vấn đề chính là tiếp thu khiêu chiến. Cùng thuần huyết thống thú linh quyết đấu, nếu thua, hắn hoặc là nhường ra thủ lĩnh vị trí cút đi, hoặc là thần phục với tân thủ lĩnh, nhưng là hắn không hối hận. Vì thú linh tộc, hắn cần thiết làm như vậy, nếu ích kỷ vì bảo trì thủ lĩnh địa vị, mà chặt đứt tộc nhân trở thành thuần huyết thống cơ hội. Kia hắn sẽ là toàn bộ thú linh tộc tội nhân, hiện tại. Hắn có thể làm, đã đều làm. Trước mắt liền kém tìm một cái an toàn nơi ẩn núp. Tránh né sắp đã đến tai nạn, cùng Odafa đuổi giết là được. Đến nay gặp như vậy nhiều người, cũng chỉ có Viêm Tự nhất tuân thủ hứa hẹn. Nếu đầu nhập vào hắn, chỉ cần cùng hắn nói hảo điều kiện, lấy Viêm Tự trọng nặc trình độ, hẳn là sẽ tuân thủ lời hứa. Kỳ thật, thú linh tộc đã không còn đường lui, trừ bỏ đầu nhập vào Hoa Tôn vực. Bọn họ còn có thể đi nơi nào đâu? Bọn họ một đường từ Tahama vực lại đây. Trên đường phát hiện rất nhiều dị thú đều ở hướng phía đông di chuyển. thú linh tộc có thể nghe hiểu được thú ngữ. Vừa hỏi liền biết phía Tây ra đại sự, có rất nhiều cường đại sinh vật từ phía Tây mà đến. Hơn nữa không gian không xong, đã chết rất nhiều sinh linh, chúng nó chỉ có thể tận lực hướng phía đông trốn. Động vật bản năng nhạy bén nhất, biết chỉ có phía đông mới là an toàn nhất, liền những cái đó thấp chỉ số thông minh dị thú cùng biến. Dị động vật đều có thể dựa vào bản năng trốn hướng phía đông tị nạn. Bọn họ thân là thú linh, là hết thảy thú tộc nhất có trí tuệ chủng tộc, tổng không thể liền chúng nó cũng không bằng. Biết rõ có nguy hiểm, còn muốn đi chịu chết không thành. Hiện giờ đã không có đường lui, đầu nhập vào Hoa Tôn vực, là duy nhất một cái đường sống, ngươi suy xét hảo. Viêm tự mở miệng hỏi lại, đúng vậy, đã suy xét thật lâu, ngươi là trọng thủ hứa hẹn người. Ta tin tưởng ngươi làm người, Đo Ma ánh mắt kiên định nhìn viêm tự không có bởi vì Đo Ma. Những lời này liền đầu óc nóng lên đáp ứng xuống dưới. Trên thực tế, Hoa Tôn vực đã chịu thượng cổ bách tộc hậu duệ tàn sát cho tới bây giờ. Đối thượng cổ bách tộc hận thấu xương, muốn cho bọn họ tiếp thu thú linh tộc gia nhập, phỏng chừng sẽ phi thường khó khăn. Ngay cả hắn bằng hữu Tần Liệt, Chiến Dung cùng A Sa, ở nơi tụ tập thời điểm, đều đem chính mình bọc đến kín mít, sợ rước lấy phiền toái. Huống chi là này 100 nhiều hào thú linh tộc người đâu. Vì cái gì, chuyện này cũng không thể dễ dàng đáp ứng xuống dưới, Đo Ma không có chuẩn bị gạt viêm tự. Đem một đường lại đây từ dị thú nơi đó được đến tin tức. Đều nói cho viêm tự, cái này làm cho ở đây người, đều bị thay đổi sắc mặt những cái đó nguy hiểm sinh vật hiện tại đến nơi nào. Tuy rằng bọn họ cũng đều biết sẽ là kết quả này. Nhưng lại không nghĩ rằng sẽ nhanh như vậy, ở 5-6 ngày trước, nghe nói những cái đó sinh vật đã mau đến Gruun vực Vương Thành. Tahama vực bên kia, cũng có một nửa lãnh thổ, rốt cuộc nhìn không thấy nhân tộc liền tính viêm tự không có minh xác hỏi nhân tộc như thế nào. Đo Ma cũng biết, có thể làm cho bọn họ quan tâm, khẳng định vẫn là nhân tộc vấn đề, này vẫn là 5-6 ngày trước tin tức. Tốc độ này quá nhanh, so với bọn hắn tưởng tượng muốn mau đến nhiều, hiện tại nói không chừng Gruun vực Vương Thành đã luân hãm. Hoặc là nói, những cái đó bên ngoài sinh vật đã tiến vào Hoa Tôn vực. Nghĩ vậy một chút, đường thời trở nên phi thường nôn nóng, bọn họ còn có rất nhiều sự tình không có chuẩn bị tốt. Nếu ngoại giới sinh vật nghiền áp lại đây. Tựa như lần đó ở Tirusfa vực gặp được cái kia sơn lĩnh người khổng lồ cùng Ngụy Long như vậy. Muốn lo lắng vấn đề liền không phải sinh vật uy hiếp, mà là không gian pháp tắc trực tiếp hỏng mất. Liền như vậy trầm xuống mặc gian, viêm tự đã có quyết định ta tiếp thu ngươi quy phục. Cũng tin tưởng ngươi, nhưng là nhân tộc cùng thượng cổ bách tộc thù hận đã vô pháp giải khai. Ta không thể mang các ngươi hồi nơi tụ tập, Đo Ma lại làm sao không rõ chuyện này đâu. Cho nên hắn không có mang theo thú linh tộc trực tiếp đi Hoa Hạ cửa thành ngoại quy phục. Mà là hướng viêm tự nói ra. Hết chương.